Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, Khai Thiên Trảm. Rốt cục, này vô hạn tuần hoàn đánh chúng, người khổng lồ trong tay chiến kiếm, lại cũng không chịu nổi va chạm phá hoại, mạnh mẽ bị này răng dài chiến tượng, cho va vụn vặt, kịch liệt va chạm dưới, chỉ trong nháy mắt, cự kiếm kia liền vụn vặt, trong đó một khối mảnh vỡ. Lượn vòng hướng Sở Hành Vân nhảy lại đây, dường như muốn đem hắn chu diệt tại chỗ. Thời khắc mấu chốt, Sở Hành Vân nhưng cũng không hoang mang, khóe miệng lộ ra một nụ cười, bước chân đạp xuống trong lúc đó, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Này lượn vòng mảnh vỡ, chỉ có thể vô ích phiền quét ở chỗ trống. Y dài, mắt thấy mảnh vỡ dĩ nhiên toàn không, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh ở trong hư không tiếng vang lên. Cùng lúc đó, này vốn dĩ lượn vòng mà đi mảnh vỡ, dĩ nhiên cũng toàn mà quay về, lần thứ hai hướng Sở Hành Vân cắt lại đây. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Hắn biết, nếu không triển lộ một điểm bản lĩnh, là rất khó chiếm được chuôi này đế binh mảnh vỡ tán đồng. Người chọn vũ khí cũng tương tự chọn người. Đặc biệt là có linh tính binh khí, thì càng là như vậy. Tuy rằng tàn tạ, tuy rằng sa sút, thế nhưng mặc dù chỉ là mảnh vỡ, cự linh chiến kiếm, cũng tuyệt không chịu rơi vào phàm phu tục tử tay. Vèo vèo, liên tiếp ba lần, Sở Hành Vân đều triển khai không thần thuấn bộ, lấy chút xíu chi kém, né qua lượn vòng mảnh vỡ. Cái gọi là sự tình bất quá ba, không phải vậy. Chính là mặt dày mày dạn. Quả nhiên, theo Sở Hành Vân lần thứ ba tách ra mảnh vỡ toàn cắt, này mảnh vỡ cuối cùng không có lần thứ hai cuốn ngược trở về, mà là cấp tốc biến mất ở mênh mông trong hư không. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khổng lồ, do giả tạo đến chân thực, chậm rãi xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Nhìn trước mặt cái này thân cao trượng hai, khôi ngô cực kỳ bóng người, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm than thở, cái tên này, thật sự quá to lớn, hắn đúng là loài người sao? Ở Sở Hành Vân nhìn đối phương giờ, đối phương cũng ở nhìn hắn, một hồi lâu, người khổng lồ giọng ồm ồm nói, tiểu tử, người vừa nãy triển khai, là không gian năng lực sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, là thiên cấp võ linh thiên phú không thần thuấn bộ. 3 giây nháy mắt, liền thuấn 3 lần, 1 lần 9 mét, chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, người khổng lồ kia ngẩng lên đầu, ngước nhìn tinh không, rơi vào trầm tư bên trong. Một hồi lâu, người khổng lồ kia cúi đầu đến, nhìn Sở Hành Vân nói, ta như có thần thông như thế, liền có thể dựa vào võ hoàng đỉnh cao cảnh giới, chiến thắng, thậm chí giết tử đế tôn. Ngoặc kép. Nghe được cự linh, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu nở nụ cười. Nhìn thấy Sở Hành Vân cười khổ, này cự linh nhíu nhíu mày nói, có cái gì buồn cười, nếu ta có như thế năng lực, liền có thể ở va chạm trước, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương bầu trời. Như vậy một chiêu kiếm vỗ xuống, chấm ngoặc kép, nhìn cự linh hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Sở Hành Vân tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng vẫn là lắc đầu nói, ngươi không phát hiện sao? Từ đầu đến cuối, này Linh Nha Đế Tôn, xưa nay sẽ không có phóng thích quá vượt quá võ hoàng đỉnh cao chiến kỹ. Ngoặc kép, thập, cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, cự linh không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Rất hiển nhiên, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, này Linh Nha Đế Tôn, chỉ triển khai một cái chiến kỹ, vậy thì là lôi đình đạp lên. Nhưng là lôi đình đạp lên, bất quá là võ hoàng cấp tuyệt kỹ mà thôi. Cẩn thận nghĩ đến, này Linh Nha Đế Tôn, chỉ là dùng lôi đình đạp lên, phong tỏa hắn né tránh năng lực, bức bách hắn chỉ có thể lựa chọn lấy man lực liều mạng. Cũng không có sử dụng tới bất kỳ đế tôn cấp cấm kỹ. Về nhớ năm đó, đỉnh cao thời kỳ mình, tự xưng là sức mạnh đệ nhất thiên hạ, lúc này mới làm tức giận Linh Nha Đế Tôn. Cẩn thận hồi tưởng trận chiến này, Linh Nha Đế Tôn tay không, chỉ bằng mượn tự thân răng dài, liền chiến thắng cầm trong tay đế binh mình. Hơn nữa, là chỉ bằng mượn thân thể sức mạnh, liền triệt để phá hủy hắn. Nhìn ngây người như phỗng cự linh, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đế tôn lực lượng, thông thiên triệt địa, võ hoàng bên dưới, chỉ có thể ngước nhìn, ngươi hay là có thể về mặt sức mạnh chiến thắng đế tôn. Nhưng muốn giết đế, tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân. Này cự linh thì thào nói, lẽ nào, đúng là không được đế tôn, cuối cùng làm kiến hôi sao? Ngoặc kép, nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, tương lai không biết, nhưng liền bây giờ cùng đi qua mà nói, đế tôn vô địch. Ngoặc kép, ai, cụt hứng thở dài một tiếng, cự linh âm thanh run rẩy nói, xem ra, ta vẫn là nghĩ tới quá đơn giản, thất bại không cam lòng, che đậy ta thần trí. Đúng đấy, này linh nha đế tôn, xác thực chưa từng dùng tới bất kỳ đế tôn cấp cấm kỹ. Ngoặc kép, nhìn cự linh chiến tướng cụt hứng dáng vẻ, Sở Hành Vân trong lòng hơi có không đành lòng, đang định nói trấn an giờ, không từng muốn, cự linh mình liền khôi phục lại, đột nhiên ngẩng đầu lên đến, cự linh tự tin vô cùng nói, tuy rằng muốn chiến thắng đế tôn, vẫn như cũ không thể, nhưng nếu đế tôn không triển khai cấm kỹ, như vậy dựa vào ta những năm này một mình sáng tác khai thiên trảm, đủ để lập cùng thế bất bại. Ngoặc kép, khai thiên trảm, nghe được danh từ này, Sở Hành Vân con mắt không khỏi sáng ngời, thật cuồng vọng tên. Hồi tưởng lại vừa nãy, cự linh cùng linh nha trận chiến đó, này không ngừng bị dơ lên thật cao, sau đó như lôi đình đánh xuống kiếm chiêu, không thể không nói, bất luận khí thế vẫn là uy lực, cũng không có quý cùng khai thiên tên. Nhìn suy tư Sở Hành Vân, cự linh ngạo nghễ nói, không nên xem thường này một chiêu, tự mình chiến bại bỏ mình sau, vô tận năm tháng bên trong, ta đều ở này tàn kiếm bên trong, lặp lại mô phỏng ngày đó một trận chiến, vô tận năm tháng bên trong, ta rốt cục đánh bóng ra này một cái hoàn mỹ không một tì vết khai thiên trảm. Giạt rào mà đứng, cự linh tiếp tục nói, chiêu kiếm này, không chỉ uy lực to lớn, có thể cùng đế tôn chống lại, quan trọng nhất chính là, mặc dù sức mạnh của đối thủ vượt qua ta, cũng không cách nào thương ta. Ngoặc kép, chiêu kiếm này không chỉ ẩn chứa ta toàn thân sức mạnh, quan trọng hơn chính là, còn có thể mượn dùng sức mạnh của đối phương, khiến chiêu kiếm này, có thể vô hạn triển khai. Ngạo nhiên nhìn Sở Hành Vân, cự linh có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Xác thực, Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, cự linh là có kiêu ngạo tư bản. Linh nha đế tôn, lấy đế tôn cảnh giới, vô hạn triển khai võ hoàng tuyệt kỹ, này cũng không đáng khoe. Đế tôn vốn là cường đại như thế, nhưng là cự linh không giống, hắn chỉ là võ hoàng đỉnh cao mà thôi, cũng đã sáng tạo ra, có thể vô hạn triển khai hoàng cấp tuyệt kỹ siêu phẩm chiến kỹ. Tuy rằng, này một chiêu vẫn như cũ không đủ để hắn đánh bại đế tôn, nhưng có thể khẳng định chính là, dựa vào này một chiêu, hắn đã có thể làm được võ hoàng cảnh giới vô địch. Không nghi ngờ chút nào, cự linh sáng tạo này một cái khai thiên trảm, đã siêu thoát võ hoàng phạm trù, thuộc về đế cấp tuyệt học. Trầm tư, cự linh tiếp tục nói, ta đã nhận biết được ý nghĩ của ngươi cùng ý đồ đến, muốn đem tàn kiếm đổi thành chiến đao, điểm này ta có thể đồng ý. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, trên dưới nhìn quét Sở Hành Vân vài lần, cự linh lắc đầu nói, vóc người của ngươi vẫn là quá nhỏ, thuộc về người bình thường vóc người, bởi vậy cũng không thích hợp ta sáng tạo khai thiên trảm. Chuyện này tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Sở Hành Vân lại biết cự linh nói là đúng. Này khai thiên trảm thích hợp hơn thân cao thể tráng, vóc người to lớn võ giả triển khai. Sở Hành Vân sử dụng đến tuy rằng cũng được, nhưng cũng chung quy được vóc người hạn chế, không cách nào đem này thức kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Đối với khai thiên trảm, Sở Hành Vân còn là phi thường khát vọng. Đây chính là đế tôn cấp tuyệt học, hơn nữa còn là võ hoàng cảnh giới là có thể triển khai. Muốn nói không muốn học, Vậy thì là đang nói láo. Nhìn Sở Hành Vân thất lạc dáng vẻ, Cự Linh cười ha ha nói, đừng có gấp thất vọng. Tuy rằng không thích hợp, nhưng không phải là không thể dùng. Bởi vậy, ta có thể đem chiêu này khai thiên trảm truyền thụ cho ngươi. Nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Đối mặt Cự Linh, Sở Hành Vân nhưng không có vội vã cao hứng, mà là bình tĩnh hỏi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Cự Linh cười ha ha nói, ngươi quá thông minh, không sai, ta có thể phối hợp ngươi, đem mảnh vỡ đổi thành chiến đao, cũng có thể đem khai thiên trảm truyền thụ cho ngươi. Nhưng tất cả những thứ này là có điều kiện, chấm ngoặc kép, cái điều kiện này chính là hết chương.